Thần đạo Đan Tôn, chương 1039, thiếu bang chủ háo sắc. Góc truyện audio.com, nên hắn tự mình mang đội tới cửa, đánh ngụy trang báo thù, kỳ thực chính là tới gặp mỹ nữ. Quả nhiên, đẹp như thiên tiên, tươi như đào lý, khái, hắn rốt cục tỉnh hồn lại, ho khan hai cái mới nói. Tiểu tử, ngươi đả thương người của ta, nên bồi thường thế nào? Lúc này, đại thừa bang trái lại không có động tĩnh, Khương An Vân không phải đệ tử hắc ngũ bang thông thường. Vạn nhất bị thương hắn mà nói, rất có thể Khương Cắt sẽ nổi điên, tuy đại thừa bang không sợ hắc ngũ bang, nhưng tuyệt không muốn liều chết với đối phương. Bởi vậy, chỉ cần đối phương không quá mức, bọn họ cũng không muốn dẫn đầu khơi mào chiến đấu. Lăng Hàn cười nhạt nói, thủ hạ của ngươi làm ta sợ. Lại nên bồi thường thế nào? Hai người nói như thế. Những người khác đều, nga, một tiếng, trong lòng nổi lên một ý niệm trong đầu. Nguyên lai là hắn, tất cả mọi người nghĩ buồn cười. Người đánh người khác một trận, còn có thể bị làm sợ sao? Người này quả nhiên không phải loại an phận, đi tới chỗ nào liền đánh chỗ đó. Khương An Vân hừ một tiếng nói, người yên lành đứng ở nơi đó. Một chút thương thế cũng không có. Cần gì bồi thường, bản thiếu không phí lời với ngươi. Ngươi thường nữ nhân kia cho bản thiếu. Việc này coi như thôi. Thì ra là thế, chúng nhân lại nga lần nữa. Thảo nào Khương An Vân vì chút chuyện nhỏ này tự thân xuất mã. Nguyên lai là coi trọng bạn gái của người ta. Phi, cái bại hoại háo sắc này. Bất quá, rất nhiều người hâm mộ không ngớt. Nếu bọn họ cũng có thực lực như Khương An Vân, cũng sẽ rất khí phách đi đoạt nữ nhân, cường đoạt vưu vật xinh đẹp kia, thực sự, có thể sờ nàng một cái, ít sống 10 năm cũng được, nếu có thể ôm ngủ một giấc mà nói. Hắc hắc, Thủy Nhạn Ngọc giận tím mặt, lập tức tế xuất thần kiếm, muốn tiến lên chém người, Lăng Hàn ngăn cản nói, có chó điên sủa người, ngươi cần để ý tới sao? Không cần phải xen vào hắn, nếu thật đuôi mù nhào lên cắn người, lại chém đầu chó của hắn cũng không muộn. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, thu hồi bảo kiếm, nhưng trên khuôn mặt vẫn sương lạnh, không có nguôi giận, chỉ là nàng quá mức động nhân, dù cho hiện tại phụng phịu cũng có một loại phong tình khác. Để không ít người mê say, tiểu tử, bản thiếu nguyện ý ra 100 vạn chân nguyên thạch mua nàng. Khương An Vân đột nhiên lớn tiếng kêu lên, tê, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, 100 vạn chân nguyên thạch, này là khoản tài phú kinh người thế nào a? Nói như vậy. Một khối chân nguyên thạch có thể mua một mỹ nữ như hoa. Một vạn khối chân nguyên thạch thì có thể cho mỹ nữ Sơn Hà Cảnh cam tâm tình nguyện về nhà với ngươi. 100 vạn, Khương thiếu bang chủ này thật hổ danh tình chủng, Lăng Hàn hừ một tiếng. Hắn lại thiếu tiền cũng không có khả năng bán đứng Thủy Nhạn Ngọc. Hơn nữa, đối phương sao có thể cầm ra 100 vạn chân nguyên thạch? Hắn chỉ là một thiếu bang chủ mà thôi, còn không có ngồi lên vị trí bang chủ. Đối phương hô lên 1 triệu, đây chẳng qua là dẫn Lăng Hàn mắc câu. Ly khai địa bàn của đại thừa bang, bọn họ mới dễ bắt. Thê tử, không cần để ý tới tên ngu ngốc này. Lăng Hàn nói với Thủy Nhạn Ngọc, Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, loại người này nàng tự nhiên mặc kệ, hai người xoay người vào khách sạn, Khương An Vân muốn đuổi theo, nhưng người của đại thừa bang xếp thành một hàng, ngăn cản đường đi của hắn, thiếu bang chủ, người của hắc ngũ bang cũng vội vàng kéo hắn, nếu để cho Khương An Vân bị đại thừa bang bắt mà nói, bọn họ trở lại sẽ bị Khương Cắt xanh xanh quất chết. Buông, Khương An Vân lớn tiếng kêu lên, hắn đã bị Thủy Nhạn Ngọc câu dẫn linh hồn nhỏ bé. Thiếu bang chủ, nghe ta một lời, một lão giả nói, thanh niên kia đến chỗ này, nhất định là vì rời bến tìm kiếm bảo vật. Vậy đơn giản, chỉ cần chúng ta theo chân bọn họ lên thuyền, đợi bọn hắn xuống biển. Hắc hắc, không phải dễ như trở bàn tay sao? Ánh mắt của Khương An Vân sáng ngời. Đó là một ý kiến hay, nhưng lập tức lại nói, nhưng đội thuyền sớm nhất phải ngày mai mới xuất phát, thiếu bang chủ, nhẫn 1 ngày, chỉ 1 ngày mà thôi, Lão giả kia vội vàng nói, thiếu bang chủ này thật quá ngu ngốc, làm sao sẽ trầm mê nữ sắc như vậy? May là bang chủ đại nhân niên phú lực tráng, khẳng định sống lâu hơn Khương An Vân, bằng không chức bang chủ giao cho người này, không quá 10 ngày sẽ suy sụp. Đi, ánh mắt của Khương An Vân đuổi theo Thủy Nhạn Ngọc, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy, lúc này mới phất phất tay, mang theo chúng nhân rời đi. Một ngày, rất nhanh thì trôi qua, nhưng ngày thứ hai Khương An Vân liền tức chết, bởi vì Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc không có rời bến, mà tiếp tục ở trong khách sạn. Vì sao bọn họ không có rời bến? Hắn lớn tiếng kêu lên, muốn giết người, ách, bẩm thiếu bang chủ, có thể là bọn họ sợ ngài, cho nên mới không có rời bến. Lão giả kia xoa mồ hôi lạnh nói, phế vật. Khương An Vân nổi giận, quất hắn một trận, tiếp đó mới nói, ngày đêm không ngừng giám thị cho bản thiếu, không thể để cho bọn họ chạy thoát, bằng không, ta lột da của ngươi. Lăng Hàn không phải là vì tránh Khương An Vân mới không có rời bến. Bến tàu Phách Phủ mỗi 3 ngày sẽ có một chiếc thuyền rời bến. Nhưng thuyền còn có lớn nhỏ khác nhau, tỉ như đội thuyền lần này là đại hạm, không chỉ có thể dung nạp nhiều người, còn trang bị lực lượng thủ hộ cường đại, có cao thủ Nhật Nguyệt Cảnh tiểu cực vị tọa chấn, hệ số an toàn rất cao. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc là tới tiêu diệt hải tặc. Cao thủ trên đội thuyền càng mạnh, xác suất bị hải tặc đánh cướp lại càng nhỏ. Vậy dĩ nhiên là không được. Bởi vậy, bọn họ phải đợi loại thuyền nhỏ, chỉ có cao thủ Sơn Hà Cảnh đại viên mãn tọa chấn. Như vậy hấp dẫn hải tặc có khả năng sẽ lớn hơn rất nhiều. 3 ngày sau, vẫn là đại thuyền, lại qua 3 ngày, mới có một chiếc thuyền nhỏ xuất phát. Biết tình huống cụ thể, hai người Lăng Hàn liền ở trong hắc tháp tu luyện, Thủy Nhạn Ngọc tu luyện vũ kỹ, mà Lăng Hàn thì nghiên cứu mấy tờ đan phương. Đừng xem tổng cộng chỉ có 4 tờ, cũng phân biệt thuộc về thần đan từ cấp 1 đến cấp 4. Vừa khéo tiến hành theo chất lượng, trước không phải chạy đi chính là tu luyện, Lăng Hàn không có thời gian nghiên cứu đan phương. Hắn là đan đạo đế vương, kiếp trước cho dù là ở tiểu thế giới, hắn cũng có thể luyện chế thành bán thần đan, cách đan sư thần cấp kỳ thực cũng không xa. Đan đạo, trọng yếu nhất ở 2 điểm, 1, khống hỏa, 2, lấy thần văn trong dược liệu tiến hành đan vào cách trương.